Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2195, đệ 2195 chương Phụng Bồi rốt cuộc. Ngô Thanh Thiển đám người đối lâu Trạm kiêu ngạo bênh vực người mình sớm đã có thể hội. Những người này chính là đưa tới cửa tìm mắng. Ở đây người ngại với lâu Trạm cường hãn tu vi thực lực cùng sau lưng Vĩnh Hằng Cảnh ra ra. Chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống. Tên kia lão giả đem ánh mắt chuyển qua Thạch Hy mấy người trên người hỏi. Không phải nói lâu tiểu tử chỉ mang 4 người sao? Như thế nào hiện tại biến thành 5 người? Thạch Hy cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể phát huy tác dụng lúc. Trên mặt mang theo vài phần ngạo sắc. Ta lại đây thấu xem náo nhiệt chẳng lẽ không được sao? Lão giả trong lòng tức khắc toát ra không ít hỏa khí. Người cái này tiểu tử thúi cái gì thái độ? Ta chính là thái độ này làm sao vậy? Người cái này lão bất tử muốn như thế nào? Thạch Hy bĩu môi, vẻ mặt xem thường lão giả thần sắc. Người cái này tiểu tử thúi thật lớn khẩu khí. Ta hôm nay phải hảo hảo giáo một giáo ngươi như thế nào tôn kính trưởng bối, lão già cảm thấy làm. Hắn ra tay đối phó một cái thiên linh cảnh tu vi nha đầu mất thân phận. Tiểu nha đầu có lâu Trạm che chở hắn chỉ có thể nhẫn khẩu khí. Nhưng cái này tiểu tử thúi liền hoàn toàn có thể giáo huấn một vài. Này đó thế lực lớn trung cao tầng ở Thâm Nguyên địa ngục 9 trong thành đã sớm kiêu ngạo quán. Căn bản không dung ai nghi ngờ, đặc biệt là xem lâu Trạm cũng lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Liền trực tiếp đối Thạch Hy ra tay, lão giả ngưng tụ khởi một cái màu đen trưởng ấn thẳng tắp hướng tới Thạch Hy đỉnh đầu rơi xuống. Cũng không sẽ đến chết lại sẽ trọng thương, Thạch Hy cười nhạo một tiếng, bằng này ngoạn ý cũng có thể thương đến ta. Châm chọc xong sau trong thân thể hắn kim sắc ám lực lưu truyền. Giơ tay đối với kia màu đen trưởng ấn một lóng tay. Một cổ lực lượng từ hắn đầu ngón tay bay ra, nháy mắt đem kia trưởng ấn đánh sơ xác. Thạch Hy trong cơ thể có vực sâu hoàng tộc huyết mạch. Lại trải qua đặc thù rèn luyện, lấy hợp linh cảnh tu vi vượt cấp đối phó vẫn chưa xuất toàn lực niết bàn cảnh người thực nhẹ nhàng. Vực sâu hoàng tộc, lão già còn chưa nói chuyện. Tên kia ngồi lam phát nam tử liền dẫn đầu mở miệng. Ở đây thế lực lớn trung cao tầng nghe nói trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Như vậy lão giả thần sắc chợt biến đổi, vốn dĩ muốn tiếp tục ra tay động tác trực tiếp thu hồi. Thâm Nguyên địa ngục các thế lực lớn đối vực sâu hoàng tộc là phi thường kiêng kỵ. Đặc biệt là không ít thế lực cao tầng kỳ thật đều đến từ vực sâu. Bọn họ đã sớm nghe nói vực sâu người thừa kế đi vào Thâm Nguyên địa ngục rèn luyện. Hiện tại thấy Thạch Hy triển lộ ra tới một tay cũng có suy đoán. Thạch Hy nhìn về phía tên kia lam phát nam tử khẽ cười một tiếng. Còn rất có nhãn lực thấy, lão gia hỏa, còn muốn đánh sao, ta phụng bồi rốt cuộc. Thạch Hy lại nhìn tên kia lão giả hỏi, lão giả trên mặt thần sắc nháy mắt trở nên có chút xấu hổ. Đối lam phát nam tử xử một cái ánh mắt, lam phát nam tử cũng tương đối kiêng kỵ Thạch Hy thân phận. Cười nói, hiện tại chúng ta vẫn là trước thảo luận hạ đi trước bí linh mỏ bạc khu công việc đi, Thạch Hy. Giơ tay ngăn cản nói, ta có đáp ứng liền như vậy tính sao? Tên kia lão giả sắc mặt khó coi cực kỳ, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta muốn các ngươi một cái danh ngạch. Nếu không liền để mạng lại để đi, Thạch Hy đi thẳng vào vấn đề kiêu ngạo nói. Hắn cũng tưởng đi theo đi xem kia cây Vĩnh Hằng Thần để ám thực vương. Nói không chừng kia ám thực sẽ xem hắn thuận mắt tán thành cũng không nhất định. Vực sâu hoàng tộc đối bí linh mỏ bạc mạch khá vậy là phi thường nhu cầu. Chỉ là chuyện này hắn vẫn chưa nhúng tay. Đều là vực sâu cao tầng ở thẩm thấu Thâm Nguyên địa ngục. Nếu là hắn có thể bắt được một bộ phận bí linh mỏ bạc mạch trở về. Kia đối hắn thuận lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế là tuyệt đối càng có bảo đảm mân ni huống chi lấy. Hắn đối Ngô Thanh Thiển nữ nhân này tính tình quen thuộc trình độ tới xem. Chỉ cần hắn đi theo đi vào tham dự, đổi thành là Ngô Thanh Thiển bị kia cây ám thực xem thuận mắt tán thành. hắn cũng có thể lấy đồ vật từ Ngu Thanh Thiền trong tay đổi lấy đến một ít bí linh bạc. Hết chương.